Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, chương 061. Sở Tư Nam ngươi bành trướng. Rất tốt, Nê Khôn cẩn thận phỏng đoán một phen nháy mắt lưu tinh. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền lại nhíu mày. Nháy mắt lưu tinh. Nhất định phải đem tẩy tủy phạt mạch thiên xương như lưu ly giai đoạn này sơ bộ tu thành. Mới có thể bắt đầu tu luyện. Sách, xem ra tạm thời còn dùng không được cái này sát chiêu. Không có biện pháp, Nê Khôn vô danh công pháp tự mang sát chiêu. Vốn là yêu cầu khá cao, dị thường khó luyện. Hắn luyện võ công khác, thậm chí phổ thông pháp thuật. Trên cơ bản đều là vừa học liền biết. Một luyện thành tinh, nhưng hết lần này tới lần khác vô danh công pháp sát chiêu. Bắt đầu luyện liền rất là gian nan. Hắc hổ đào tâm còn tốt, dù sao chỉ là nhập môn chiêu thứ nhất. Một năm liền luyện thành, trưởng trung lôi đình thì là tại thế tục luyện dòng giã 3 năm. Mới khó khăn lắm nhập môn, thẳng đến trọng minh sơn hạ, ăn cùng Lạc Vân Nương giao dịch huyết linh tinh. Linh Châu Thảo về sau, mới có thể tương đối thuận lợi thi triển đi ra, lại mỗi lần ra quyền, còn nhất định phải tụ lực mấy tức, bái nhập Huyền Dương Tông về sau. Hắn lại là ăn linh thạch, lại là sử dụng Long Văn Hương bực này luyện thể bảo vật. Khổ tu dòng dã nửa năm, thẳng đến hôm nay, đem tạng phủ lôi âm, tu luyện tới trước mắt dưới điều kiện cực hạn. Giải tỏa. Tẩy tủy phạt mạch thiên, lúc trong lòng bàn tay của hắn lôi đình mới xem như đại công cáo thành. Có thể không cần tụ lực, tiện tay kích phát, thức thứ hai sát chiêu, liền đã như thế khó mà tu luyện. Huống chi thức thứ ba sát chiêu, có nhất định phải tu thành, xương như lưu ly, trước đưa điều kiện. Kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên, mà trước đưa điều kiện đạt thành về sau. Nê Khôn đoán chừng, tương lai tu luyện, chỉ sợ vẫn là sẽ 10 phần gian nan, dù cho có một chút thành tựu về sau, chỉ sợ cũng phải giống ban đầu trưởng trung lôi đình đồng dạng. Mỗi phát một quyền, đều muốn tụ lực, vô luận như thế nào, tóm lại là có hy vọng, lại nói, dù tạm thời không thể tu luyện, nhưng ta cũng có thể lúc nào cũng quan sát kia lưu tinh hình tượng. Sớm cảm ngộ cái này một sát chiêu ảo diệu, làm xong lý luận dự trữ, tương lai xương như lưu ly tu thành, lại đến trên thực tế tay tu luyện nháy mắt lưu tinh, là có thể làm ít công to. Đã thức thứ ba sát chiêu, nháy mắt lưu tinh, tạm thời không cách nào tu luyện. Nê Khôn cũng liền quay đầu, bắt đầu chính thức tu luyện tẩy tủy phạt mạch thiên. Đầu tiên, hắn đem viên kia nắm đấm lớn nhỏ, ngàn năm thận châu, lấy ra ngoài. Đặt vào một con mỏ hạc lư hương bên trong. Tiếp lấy chỉ một ngón tay. Đầu ngón tay bắn ra một sợi hỏa tuyến. Chui vào lư hương than thất. Hóa thành một viên tiểu hỏa cầu. Treo tại than thất bên trong lẳng lặng thiêu đốt. Chậm rãi phóng thích năng lượng. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Ở vào than thất thượng tầng ngàn năm thận châu, rất nhanh liền toát ra từng tia từng sợi, ngưng luyện không tiêu tan màu mật ong yên hà, giống như từng cái lụa mỏng, tại trong tĩnh thất xoay quanh bay múa. Chợt nhìn qua, đầu kia đầu màu mật ong yên hà, cực kỳ giống phi thiên, băng rua, cho người một loại đẹp luân đẹp rực rỡ, hư ảo mê ly cảm giác. Nê Khôn thấy hình, không khỏi liên tục gật đầu. Không hổ là ngàn năm thận châu. Khí tượng này cùng lúc trước viên kia 100 năm thận châu so ra, quả thực chính là cách biệt một trời. Ngàn năm thận châu so với 100 năm thận châu, tuyệt không phải đơn giản dược hiệu tăng lên gấp 10 đơn giản như vậy. Cái gọi là 100 năm thành quái, 1000 năm thành yêu, 100 năm chi thận. Bất quá là có chút dị năng phổ thông tinh quái, mà có thể sống đến 1000 năm thận, thì đã có thể xưng làm đại yêu, đã hoàn thành sinh mệnh bản chất thăng hoa. Cùng 100 năm chi thận, đã là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài. Bởi vậy ngàn năm thận châu hiệu lực so với trăm năm thận châu liền giống với kim ngọc chi tại ngoan thạch, căn bản không thể so sánh. Màu mật ong yên hà phất phới thời khắc, nê khôn há mồm khẽ hấp, khí thôn thiên hạ, cả phòng yên hà như bách xuyên quy hải, nhào nhào nhìn về phía trong miệng hắn, rất nhanh liền bị hắn quét dọn trống không, trong nháy mắt bóp tắt lư hương bên trong hỏa cầu, nê khôn cổ động phế phủ, chấn động lôi âm, bắt đầu luyện hóa hút vào thận châu tinh hoa. Ngàn năm thận châu không hổ là đối luyện thể có thần hiệu thiên tài địa bảo. So với đã có thể luyện khí, lại có thể luyện thể, còn có thể dùng để làm năng nguyên khu động trận pháp, cơ quan, phi thuyền, pháp khí, lô đỉnh, chờ một chút, phương phương diện mặt đều rất đủ có thể, nhưng cũng không sở trường nào đó một hạng linh thạch linh khí. Hiệu lực muốn xa viễn siêu ra. Nê khôn nuốt vào cái này một ngụm thận châu tinh hoa. Nếu chỉ luận linh lực, cũng liền cùng một viên trung phẩm linh thạch không sai biệt lắm. Nhưng luyện thể cường hóa hiệu quả, thì vượt qua một viên trung phẩm linh thạch mấy lần không thôi. Mà điểm này tinh hoa, đối viên kia nắm đấm lớn nhỏ thận châu đến nói, ngay cả chín châu mất sợi lông đều tính không lên. Mà lấy Nghê Khôn bây giờ có thể ba miệng một viên trung phẩm linh thạch. Hai cái canh giờ liền có thể toàn bộ luyện hóa cường hãn tiêu hóa năng lực. Luyện hóa phế phủ bên trong điểm này thận châu tinh hoa. Cũng bỏ ra hắn một cả ngày công phu. Luyện hóa về sau, hắn dịch cân đoán cốt thiên. Tạng phủ lôi âm thiên tu vi đều hơi có tăng lên. Tự phát mà thành chân khí. Thì trở nên càng thêm tinh thuần nặng nề. Về sau Nghê Khôn lợi dụng, tẩy tủy phạt mạch thiên, tâm pháp. Thôi động chân khí, đem chân khí hóa thành thiên ti vạn lũ. Tại xương cốt cạn tầng ngoài vừa đi vừa về xuyên qua. Như dệt lưới lại như dệt vải. Một chút xíu tẩy luyện lên xương cốt. 7 ngày sau, khó được nghỉ mộc ngày. Hôm nay Nghê Khôn không cần bị đánh. Dậy sớm tu luyện 2 cái canh giờ, thu hồi viên kia dùng 7 ngày, đều cơ hồ hoàn toàn không có thu nhỏ ngàn năm thận châu. Thay đổi y phục hàng ngày, dự định ra ngoài tìm tiểu viên vương lấy điểm hào quả tử cùng mới mẻ thịt rừng. Cải thiện một chút khẩu vị, vừa đi ra tháp cao, một đạo thanh âm trầm thấp, ngay tại hắn sau hông vang lên, Nghê Khôn, ngươi xảy ra chuyện. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Này ánh thanh lọt vào tai, Nghê Khôn lập tức liền cảm giác rất là quen thuộc. Mặc dù nói chuyện người tận lực đem thanh tuyến đè thấp, cố ý giả bộ trầm thấp uy nghiêm, nhưng lại sao có thể giấu giếm được Nghê Khôn. Nghê Khôn nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, liền gặp một gốc quan như hoa cái dưới đại thụ. Đứng thẳng 3 đầu thân ảnh, ở giữa người kia, che mặt thanh đồng mặt nạ, gánh vác 2 tay, 2 chân vi phân, cùng vai trở rộng, cái cằm hơi ngang, ánh mắt bế nghễ, thế đứng uyên đỉnh núi cao sừng sững, vô cùng có khí thế. Nghê Khôn liền cảm giác cái này thế đứng căn bản chính là đang bắt chước hắn. Người kia lấy một bộ màu đen trang phục, tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa. Trên lưng còn phi thường tao bao mà khoác lên một lĩnh đỏ chót áo choàng. Bên trái người kia, bên cạnh đối Nghê Khôn, 2 tay thả lỏng phía sau, góc 45 độ ngưỡng vọng thiên khung, dù cũng che mặt mặt nạ, nhưng kia giặt hồ được không nhuốm bụi trần áo trắng. Kia hoa dâm thái dương, cùng kia phảng phất đang độc câu hàn giang tuyết. Kia phảng phất rút kiếm tứ phương tâm mở mịt, kia phảng phất cử thế vô địch, tịch mịch như tuyết, u buồn khí chất, đều thật sâu bán hắn. Bên phải người kia, cũng bên cạnh đối Nghê Khôn, cao vút mà đứng, nàng một thân váy tím, mặt nạ nặng sa, tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, dáng người mỹ hảo, lại thế nào ngụy trang, cũng không che giấu được nàng loại kia. năm tháng tĩnh tốt. Ta chỉ muốn lẳng lặng sống tạm, yêu nhã khí chất. Thế là Nghê Khôn khóe miệng có chút co quắp một chút. Sở Tư Nam ngươi bành trướng a. Kiều huynh, Thu cô nương, hai người các ngươi theo nàng hồ nháo cái gì? Không hề nghi ngờ, ba tên này chính là đã cùng Nghê Khôn xa cách nửa năm Sở Tư Nam. Cùng Kiều Vĩ Kiều Mạnh Viêm cùng Thu Cảnh Nguyên, nghe được Nghê Khôn lời ấy, tịch mịch như tuyết Kiều Mạnh Viêm thật sâu thở dài, lấy xuống mặt nạ, một mặt yêu buồn nhìn xem Nghê Khôn. Ta cùng Cảnh Nguyên cũng không muốn, là Sở Tư Nam nàng mới nói được nơi này, liền nghe Sở Tư Nam một tiếng kêu sợ hãi. A, ta bành trướng. Nàng cực nhanh lấy xuống mặt nạ, hai tay vội vội vàng vàng vỗ vỗ nhăn mặt mình, lại nhéo nhéo cánh tay của mình, nhẹ nhàng thở ra, không có nha, ta không có bành trướng béo lên nha. Nghê Khôn ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, còn nói không có bành trướng. Nghê Khôn hừ một tiếng, gánh vác hai tay, liếc xéo Sở Tư Nam, trước kia gọi ta cái gì, bây giờ gọi ta cái gì? Sở Tư Nam ngẩn ngơ, chợt gượng cười nhìn trái phải mà nói cái khác. Ha ha, cái kia, ta trước kia không phải cũng kêu lên ngươi Nghê Khôn sao? Thấy Nghê Khôn nhếch miệng lên, trồi lên một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, dù cũng không có giống lúc trước đe dọa nàng, tản mát ra tuyệt thế hổ dữ khí chàng, nhưng Sở Tư Nam không biết làm tại sao, hai cái đầu gối vẫn mơ hồ có chút như nhũn ra. Thế là nàng quả quyết nhận sợ, hai tay ngón trỏ đối điểm, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, công tử ta sai rồi, người ta chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi nha. Ân, cũng không biết Nghê Khôn đến tột cùng cho nàng lưu lại như thế nào bóng ma tâm lý, hay là huyền thiên tiên thể, sinh mà thông linh thiên phú, có thể làm Sở Tư Nam trực giác ý thức được Nghê Khôn cường đại đáng sợ. Tóm lại dù cho Sở Tư Nam bây giờ tại Huyền Dương Tông có thể xưng tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, gặp Nghê Khôn lại vẫn là cùng chuột thấy mèo vậy. Cho nên Sở Tư Nam đại khái cũng có thể gọi huyền thiên tiên thể sỉ nhục, mặc dù trung thổ giới từ trước tới nay, ngay cả Sở Tư Nam ở bên trong, hết thảy cũng liền chỉ xuất hiện qua hai vị huyền thiên tiên thể. Sở Tư Nam nhận sợ, Nghê Khôn ngược lại nho nhã hiền hòa cười một tiếng, không cần sợ, ta chỉ là chỉ đùa một chút, bây giờ đều là huyền dương đồng môn, ngươi gọi ta công tử cũng không thích hợp, vẫn là gọi ta Nghê Khôn đi. Tư Nam, Kiều huynh, Thu cô nương, nửa năm không thấy, còn mạnh khỏe, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.